trong bầu trời của liên bang, không thể nào có bức màn đen nào mãi mãi không bị vạch trần. Càng không thể có một kế hoạch nào hoàn mỹ đến độ không tìm thấy bất cứ đầu mối nào, không lưu lại một dấu vết nào. Một khi tấm màn đen bị vén mở, người phát khởi sẽ bị lộ, vậy thì chắc chắn sẽ phải đón nhận sự đả kích cay nghiệt khôn tả từ các thế lực khác. Cho nên trong thời gian dài gần 10 hiến lịch, các cuộc tranh đấu chính trị trong liên bang sớm đã từ bỏ các thủ đoạn hèn hạ không dám ngẩng mặt nhìn trời như ám sát, cũng không có thế lực nào dám cả gan che trời, đi thích sát tổng thống, thế lực các bên ít nhất ngoài mặt vẫn duy trì được hòa khí. Cho nên vào ngày đầu tiên năm mới năm 67 hiến lịch 37, chuyện xảy ra ở sân vận động Lâm Hải Châu cách xa thủ đô đã kinh động đến tất cả những nhân vật lớn biết nội tình ở thủ đô. Chuyện này đã thoát khỏi quy tắc trò chơi, là một thủ đoạn không được tất cả các tầng lớp chấp nhận. Tất cả các thế lực trong thời khắc này đều mịt mờ bày tỏ thái độ ủng hộ với Thái gia, chí ít cũng là giữ thái độ trung lập hoặc im lặng. Công tác điều tra của chính phủ liên bang trong sáng hôm đó đã có bước tiến triển quan trọng. Tuy 7 sĩ quan của quân khu số 2 đã tự sát, tạo ra một áp lực ở phương diện khác cho công việc của Cục Điều tra Liên bang, nhưng những nhân viên công tác ấy chẳng qua chỉ đổi một phương hướng khác, tiếp tục điều tra tiếp. Thân phận của các phần tử vũ trang tấn công vào khu khách quý của sân vận động đã được điều tra rõ. Những phần tử vũ trang toàn bộ đã chết trong lần đó đều là lính đặc chủng của khu cảnh bị Lâm Hải. Nhưng là ai đã phát lệnh trực tiếp xuất binh, ai lại có thể khiến những chiến sĩ trung thành với liên bang biến thành những công cụ ám sát đáng khinh bỉ, tạm thời vẫn chưa điều tra ra. Nhưng các nhân viên tận tâm của Cục Điều tra Liên bang đã đào được một đầu mối quý giá khác từ bức tường xi măng mới xây trong bãi đậu xe dưới lòng đất của sân vận động. Đại đội công binh thuộc Bộ Chỉ huy Bắc Bán Cầu Quân khu số 1, trước đêm xảy ra chuyện, đã nhận được một nhiệm vụ và người phát ra mệnh lệnh này. Tuy đã rất tỉ mỉ xóa đi đoạn tín hiệu biểu lộ thân phận trong điện báo công văn, nhưng dấu ấn tin tức tầng 2 chuyên dụng của hệ thống quân đội lại bị người ra mệnh lệnh đó bỏ qua. Một đặc công Cục Điều tra Liên bang đã nhạy bén nắm được điểm này, trong tầng cốt lõi câu cú trong văn kiện mệnh lệnh này đã tìm được những chữ cái đánh dấu thân phận. Người đặc công này trong Cục Điều tra có một biệt danh là Mao Cầu, bởi vì một năm bốn mùa, hắn đều thích mặc một chiếc áo len hợp thành. Cục Điều tra Liên bang thông qua con dấu tin hai tầng này tiếp tục điều tra, đã đem tất cả các mũi điều tra nhắm vào một thư ký nam trong tòa nhà của Bộ Quốc phòng. Sáng ngày mùng 3 tháng 1 năm 67 hiến lịch 37, tòa nhà Bộ Quốc phòng vẫn duy trì sự trang nghiêm túc mục như ngày thường. Và một khoảng rộng trống trải trên nền đất được lát bằng đá cẩm thạch của gian phòng khách sáng sủa của tòa kiến trúc được dùng kim phấn vẽ ra những đồ án của quân chương liên bang. Những sĩ quan nam nữ im lặng vẻ mặt nhẹ nhàng, bước qua những đồ án này, bên trong tòa kiến trúc khổng lồ này. Trông như một thảo nguyên mênh mông được vây bằng bức tường điện tử liên bang, chốc chốc lại có vài con tuấn mã đi qua. Ngày hôm trước đã xảy ra, chuyện gì? Các sĩ quan cấp cao trong tòa nhà Bộ Quốc phòng đều đã rõ, trung tâm huấn luyện bên cạnh tòa nhà ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, phần lớn người trong tòa nhà này đã biết. Còn về sau khi những sĩ quan quân khu số 2 ấy bị bắt, có 7 viên sĩ quan đã tự sát, tin rằng người đàn bà trung niên phụ trách quét dọn trong tòa nhà này cũng đã biết rồi. Nhưng những nhân viên cốt lõi trong quân đội liên bang vẫn giữ được trạng thái nhẹ nhàng, khóe môi luôn hiện nụ cười. Bởi vì bộ máy khổng lồ này trước nay đều chưa từng vì sự lỏng lẻo hay ăn mòn của một cấu kiện nào đó mà tự mình sụp xuống. Phong cách thiết kế của tòa nhà Bộ Quốc phòng lấy phong cách nghiêm nghị lạnh lùng làm chủ. Tường ngoài không dùng những tấm kính hấp thụ năng lượng mặt trời, mà là lựa chọn những phiến đá thiên nhiên màu đen xám. Cả tòa kiến trúc đều vuông vức, có độ cao 17 tầng, cả phong cách kiến trúc vuông vức này nhìn trông hiện ra vẻ cứng nhắc, giống như một chiếc hộp lớn vậy. Trong lời nói chuyện nội bộ của chính phủ liên bang, thường dùng từ cái hộp để gọi Bộ Quốc phòng. Bởi vì trước mắt những nhân viên sự vụ bình thường, những sĩ quan của Bộ Quốc phòng đều giống như người được đặt trong chiếc hộp. Bất luận là cách đi đứng hay cách nói chuyện làm việc, đều luôn vuông vắn, không có góc chết. Trên tầng thứ hai đếm ngược trên đỉnh tòa nhà Bộ Quốc phòng, giống như chiếc nắp đậy trên cái hộp này, đầu hành lang có một văn phòng sang trọng và yên tĩnh khác thường. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dương Kính Tùng đang ở trong gian phòng này làm việc. Hôm nay ông vẫn đến văn phòng sớm trước một tiếng như thường ngày. Sau khi uống tách cà phê cho tỉnh táo, rồi chỉnh đến bản đồ quân sự đại khu trên màn hình. Phóng to đến khu vực Hoàn Sơn Tứ Châu, nheo mắt tỉ mỉ xem xét, xác nhận lại thế tấn công vào mùa xuân của quân đội liên bang, hạn chế một cách thấp nhất việc xuất hiện những vấn đề trên mặt chỉ huy. Nửa giờ nữa lại trôi qua thật nhanh. Thư ký của ông vẫn không gõ cửa, sau đó bưng bánh sandwich Tây Hồng lên như thường lệ. Phó Bộ trưởng Dương khẽ ấn điều khiển trong tay, bản đồ trên màn hình biến mất. Ông im lặng bước tới bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đẹp của mùa đông thủ đô bên ngoài cửa sổ, sau đó xoay người ngồi trên ghế sofa. Thư ký vẫn chưa đến, nhưng điện thoại trên bàn làm việc lại reo, Phó Bộ trưởng Dương tiếp điện thoại, tỉ mỉ lắng nghe một hồi lâu, không nói một lời nào. Sau đó ông lại ngồi xuống sofa một lần nữa. Lần này ông không cầm tách trà, mà là tìm một chai rượu mạnh trong tủ sách ra, tự rót cho mình một ly, chậm rãi nhấm nháp. Vừa uống thứ rượu có màu hổ phách, vị nhân vật quan trọng của quân đội liên bang này vừa nheo mắt nghĩ ngợi, hoàn toàn không phát giác ra mùi cồn bình thường mình ghét nhất, lại nóng họng như vậy. Thư ký của ông đã bị mời đi điều tra, xem ra không cách nào quay trở về. Còn tin tức vừa nhận được trong điện thoại vừa rồi, cố vấn an toàn của Tổng thống lúc này đã vào phòng khách Bộ Quốc phòng, đang đi thang máy, đến văn phòng của mình. Chân mày có nét phong xương của Phó Bộ trưởng Dương khẽ cau lại, trong tủ hồ sơ bí mật bên cạnh lấy ra một phong văn kiện, thưa thẩn nhìn vào nó. Chuyện liên quan đến vụ ám sát ở sân vận động Lâm Hải Châu, tuy ông không tham gia vào việc điều tra, nhưng các tình tiết liên quan đến chuyện này cùng những tiến triển điều tra đều được chuyển đến tay ông theo một thời điểm nhất định. Mắt nhìn theo từng bước đối phương tiến gần về mình, mùi vị này thật không dễ chịu gì. Sau khi biết tin thư ký của mình bị bắt, tâm trạng của Phó Bộ trưởng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên năm 67 hiến lịch 37, toàn bộ là được tiến hành theo mưu kế và chỉ thị của ông. Phó Bộ trưởng Dương Kính Tùng từ sau khi trở về từ tiền tuyến, đảm nhiệm qua rất nhiều chức vụ, trong đó một chức vụ được mọi người tôn kính nhất chính là Viện trưởng Học viện Quân sự số 1. Với địa vị của ông trong liên bang, đủ để khiến cho những nhân vật hợp tác với mình, thậm chí là bản thân ngài Tổng thống, đều không tiếc giá nào để bảo vệ mình, giống như 7 viên sĩ quan đã tự sát tối hôm trước. Nhưng ông không hy vọng làm như vậy, ông đặt ly rượu xuống, đến trước máy tính, viết một bức thư điện tử, rồi gửi cho nhân viên công tác liên quan có quyền hạn tiếp nhận. 40 năm trước, tôi là một người lính bình thường của Liên đoàn Quân cơ giáp quân khu số 2. Ta đã từng nhìn thấy vô số quân lính liên bang vì một mục tiêu vĩ đại, hy sinh ở trên mảnh đất Thanh Long Sơn. 40 năm sau, ta là Phó Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng Liên bang, toàn quyền xử lý kế hoạch tấn công mùa xuân năm 67 hiến lịch 37. Tôi chưa bao giờ tin vào lời của chính khách, càng không bằng lòng đem tương lai của Liên bang giao vào tay của những người ngay cả màu máu thế nào cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi đã từng đảm nhiệm chức Viện trưởng Học viện Quân sự số 1, tôi rõ hơn bất cứ người nào. Quân đội bắt buộc phải hành sự theo quy tắc thần thánh dưới ý chí tập thể liên bang và pháp luật. Nhưng tôi thường nghĩ rằng, nếu như tập thể ý chí của pháp luật và liên bang đã biến thành món đồ chơi trong tay của những người nào đó, hoặc là kết quả thỏa hiệp đôi bên giữa họ, quân đội rốt cuộc nên đi về nơi nào? Một luật sư lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình, trong tình hình chưa từng được chính phủ trao quyền hạn, lại đạt thành hiệp định nào đó với quân phiến loạn, trong mắt tôi, đây là câu kết, đây là đầu hàng. Tôi cho rằng mình cần phải ngăn chặn chuyện này. Có lẽ lịch sử sẽ phán quyết tôi là sai, nhưng tôi chết cũng không nhận sai. Sau khi gửi bức thư điện tử ấy, Phó Bộ trưởng Dương khẽ thở dài, trước mắt hiện ra những đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến tranh giữa quân phiến loạn, ánh mắt một lần nữa lại nhìn vào văn kiện trong tay. Vụ ám sát lần này chính là để ngăn chặn việc hoàn thành cái gọi là hiệp, định hòa giải, giết chết Thái Chi Nguyên. Cái gia tộc lịch sử xa xưa đó sẽ tự nhiên rơi vào trạng thái suy thoái, thậm chí là tan vỡ. Còn nghị viên mặt bố nhĩ mà họ ủng hộ, dưới thế cục như vậy, chắc chắn không cách nào được bầu chọn làm tổng thống. Vậy thì đêm trước năm mới, bản hiệp định đạt thành trước giữa nghị viên mặt bố nhĩ và quân phiến loạn. Có lẽ sẽ mãi mãi không có ngày trở thành hiện thực. Vị phó bộ trưởng này sở dĩ lựa chọn Thái Chi Nguyên mà không phải là nghị viên mặt bố nhĩ bị ông khinh miệt gọi là luật sư, là vì đối với ông, giết chết mặt bố nhĩ thì thay ra một gia tộc nhát gan mà luôn luôn chuẩn bị đầu hàng vẫn có thể chọn được người hợp tác chính trị khác, trên cơ bản vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề. Ánh mắt của phó bộ trưởng nhìn vào cái tên mờ nhẹt trên văn kiện. Nếu như nói trong lòng ông lúc này có gì tiếc nuối, dĩ nhiên là vì kế hoạch ám sát mà những thuộc hạ trung thành của ông dày công chuẩn bị vẫn chưa thể thành công. Người thừa kế của thay ra lại vẫn có thể sống sót dưới đợt tấn công của con robot. Theo ghi chép điều tra sau chuyện này, nhân vật đã phát huy tác dụng trong thời khắc then chốt nhất, liên tiếp hai lần cứu tính mạng Thái Chi Nguyên, không còn nghi ngờ gì đó là chàng sinh viên trẻ tuổi đã chết. Hứa Nhạc, Phó Bộ trưởng Dương uống cạn một hơi hết ly rượu mạnh, sau đó mở ngăn kéo ra, lấy một khẩu súng cổ đã theo hắn bao năm nay, thẫn thờ xoay họng súng, nhét vào trong miệng mình. Ông dừng lại giây lát, thở dốc nặng nề khó nhọc, sau đó bóp cò súng, âm thanh nặng nề vang lên cả tầng. Cánh cửa của văn phòng Phó Bộ trưởng được đẩy mạnh ra, cố vấn sự vụ an toàn của Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đẩy mấy hiến binh đang chặn trước mặt ra. Chen lên phía đầu, họ nhìn thấy thi thể của Phó Bộ trưởng Dương trên ghế sofa, nhìn vết máu loang đỏ trên vách tường trắng muốt, hồi lâu không nói lời nào. Đã là ngày thứ năm rồi, tôi nghĩ tính nhẫn nại của mỗi người đều có giới hạn. Thái Chi Nguyên hôm nay không còn ánh mắt trầm tĩnh che đậy sự lo lắng trong lòng của mình, trực tiếp nhìn chằm chằm vào cận quản gia trước mặt, nhắc nhở đối phương. Kỳ hạn mà Cục Hiến Trương xác nhận trạng thái chip vi mạch của Hứa Nhạc đã qua rất lâu, còn hắn vẫn không có được đáp án xác thực nào. Rất xin lỗi, thiếu gia. Cận quản gia dường như cũng không cách nào tin được đáp án mà mình nhận được từ Cục Hiến Trương, ông suy nghĩ hồi lâu, mới dùng một cách thích hợp nhất nói. Nhưng công tác xác nhận chip vi mạch bên Cục Hiến Trương có vấn đề, những nhân viên cận vệ đã hy sinh trong sân vận động và những phỉ đồ quân đội đã chết đó đều đã các xác nhận. Nhưng, nghe nói, khi xác nhận đến chip vi mạch của Hứa Nhạc, trình tự tính toán của máy tính chủ chung, ương cũng xảy ra chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Thái Chi Nguyên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không rõ, các nhà khoa học và nhân viên công tác của Cục Hiến Trương cũng không rõ, nhưng sự điều chỉnh phục hồi vấn đề này nghe nói là tính đơn nhất. Có lẽ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, đến nay cũng không có cách nào làm rõ được quy luật xảy ra vấn đề này. Cận quản gia mỉm cười nói, có lẽ cần mất 6 ngày mới có thể sửa lại được, đến lúc đó thì có thể biết được Hứa Nhạc rốt cuộc ở đâu. Nhưng điều đáng mừng là, hiện tại chúng ta chắc chắn biết rằng hắn vẫn còn sống. Thái Chi Nguyên biết Hứa Nhạc còn sống, tâm trạng ngay lập tức trở lên nhẹ nhõm. Tuy cảm thấy sửng sốt khi Hứa Nhạc làm thế nào có thể sống sót dưới đợt tập kích của con robot và những quân nhân chuyên nghiệp ấy ngày hôm đó. Nhưng đối với sự mất tích sau đó của hắn lại càng cảm thấy khó hiểu. Nhưng Thái Chi Nguyên vẫn có tâm trạng đi xử lý đi giải quyết những chuyện liên quan đến mình. Cận quản gia nhìn màn hình điện thoại trong tay, dùng giọng điệu bình ổn để báo cáo, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dương Kính Tùng đã chết vì bệnh tim cấp tính, hôm nay di thể được hỏa táng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề cử Châu Ứng Tinh nhận chức tân Phó Bộ trưởng. Đã thông qua sự công nhận của Văn phòng Tổng thống và Hội ủy viên Sự vụ An toàn. Thái Chi Nguyên nhắm mắt dựa vào sofa, nghĩ tới những cơn sóng chính trị phía thủ đô xa xôi trong mấy ngày nay, tâm trạng dần dần trầm tĩnh lại. Châu Ứng Tinh nhận chức Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Bộ Quốc phòng, trực tiếp thăng lên làm Phó Bộ trưởng, thăng liền lên hai cấp, rõ ràng không được bình thường. Nhưng việc này lại không gặp phải bất cứ cản trở nào trong nội bộ chính phủ. Xem ra những nhân vật chính trị của thủ đô vì muốn dập tắt lửa giận của Thái gia, đã có những nhượng bộ cực lớn ở những phương diện này. Nhưng Thái phu nhân dường như không có ý định dừng tay, chí ít trước khi vụ án này chưa được điều tra rõ. Tầng lớp cấp cao của liên bang tất nhiên vẫn còn phải trải qua vô số xung đột và thỏa hiệp, bắt buộc cần có nhiều người hơn nữa phải trả giá đắt. Việc khởi xướng vụ ám sát này quả thực quá điên cuồng, nếu như Thái gia không có những phản ứng đủ cứng rắn. Thái Chi Nguyên thân là người thừa kế duy nhất, những ngày sau này trong liên bang chắc chắn sẽ rất gian khổ. Chính lúc Thái Chi Nguyên đang lặng yên suy nghĩ về tương lai của mình, cận quản gia đã hoàn tất báo cáo đã xử lý thành điều mục những sự kiện quan trọng nhất trong hai ngày qua ở liên bang. Sau đó vị quản gia già khom người nói, thiếu gia, buộc phải tính đến tình huống xấu nhất, nếu như Hứa Nhạc thật sự bất hạnh rời bỏ nhân thế, chúng ta cũng nên thông báo cho người thân của cậu ấy. Thái Chi Nguyên yên lặng trong giây lát rồi nói, Hứa Nhạc đã từng nói với tôi, hắn không còn người thân nào trên đời này. Ngay cả bạn bè cũng không có nhiều. Khóe môi hắn hiện ra một nụ cười chua xót, là một tên rất đáng thương. Bên Trương Tiểu Manh và Thi Thanh Hải có cần báo tin này không? Cận quản gia nói. Thân phận gián điệp liên quan đến Thi Thanh Hải, người biết thật sự trong liên bang, kỳ thực không nhiều, trong đó chỉ có Thái Chi Nguyên và cận quản gia. Thái Chi Nguyên lại trầm tư, chân mày chợt nhíu sát vào nhau. Bởi vì hai cái tên này lại khiến hắn nghĩ tới một chuyện khác. Bản thân đi nghe buổi biểu diễn của Giản Thủy Nhi. Tin này rốt cuộc là bị tiết lộ từ đâu? Phó Bộ trưởng tự sát đã chết. Đầu mối phía quân đội sớm đã bị đứt đoạn. đôi mày đang nhíu chặt của hắn chợt trở lại bình thường, lạnh giọng nói, không cần. Tòa nhà văn phòng làm việc cục ngoại cần Lâm Hải Châu của Cục Điều tra Liên bang sớm đã thông báo rõ. Thi Thanh Hải trong quán cà phê đã hút liền ba điếu thuốc, bước tới hồ nước trước mặt lấy nước lạnh vỗ vào mặt mình. Để tinh thần tiêu tụy của mình ổn định hơn một chút, cánh cửa mở ra, bước về hướng của khoa giám định. Vì bản hiệp định hòa giải giữa quân phiến loạn và nghị viên mặt Bố Nhĩ, hắn là người phụ trách làm kênh thông tin và cầu giao tiếp. Trong mấy ngày năm mới này, áp lực nặng nề, bận bịu dị thường, tinh thần đã vô cùng uể oải. Còn chuyện ở sân vận động vào ngày đầu tiên của năm mới lại khiến cả văn phòng ngoại cần xuất hiện một sự căng thẳng trước này chưa từng có. Màn bên trong chuyện ám sát lần này, không phải tất cả những nhân viên liên bang đều biết rõ. Nhưng câu chuyện ác tính lần này dù gì cũng xảy ra ở Lâm Hải Châu, cho nên văn phòng ngoại cần ở Lâm Hải Châu tất nhiên phải chịu một khối lượng lớn công việc. Khoa 4 mà Thi Thanh Hải phụ trách thực ra công việc cần làm lại không nhiều. Bởi vì đến hiện nay, không phát hiện chuyện này liên quan gì đến thế lực của quân phiến loạn. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là chắt lọc phần lớn những tin tức tình báo được giám sát ở Lâm Hải Châu trước sự việc lần này, từ trong đó thử tìm ra có dấu vết gì trong đó. Nhưng Thi Thanh Hải tinh thần vẫn rất kém, bởi vì hắn vẫn luôn lo lắng cho người nào đó. Vật chứng. Thi Thanh Hải đi đến bên ngoài kho phòng của khoa giám định, nhìn mấy nhân viên công tác sau tường thủy tinh đối diện nói, đồng thời đưa qua một biểu điều lấy vật chứng. Nhân viên công tác tỉ mỉ kiểm tra một lượt chữ ký trên bảng biểu, lại chứng nhận lần thứ hai qua mạng lưới điện tử công tác nội bộ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, bước đi vào kho phòng. Người nhân viên công tác này không rõ khoa trưởng Thi tại sao lại có hứng thú với những vật chứng này, đã đến đây đòi mấy lần. Có điều vật chứng này với vụ án sân vận động lại không có tính quan trọng nào, chỉ là một chiếc điện kích quân dụng đã được cải tạo qua. Còn những chứng cứ mấu chốt thực sự, ba ngày trước, đã được toàn bộ gửi đến phòng giám định của Tổng cục Điều tra Liên bang Thủ đô. Thi Thanh Hải nhận lấy chiếc điện kích quân dụng được niêm phong kín, lặng lẽ nói một tiếng, cảm ơn, rồi trở về phòng làm việc của mình. Hắn đóng chặt cửa lại, sau đó bắt đầu nhìn vào chiếc điện kích quân dụng hình dạng thô sơ nhưng thiết kế rất tinh xảo trong chiếc túi, thẫn thờ đứng đó. Trong tệp hồ sơ của vụ án sân vận động Lâm Hải Châu, sự tồn tại của Hứa Nhạc được một số người nào đó cố tình che giấu. Cho dù với tầng cấp của Thi Thanh Hải, cũng không thể biết Hứa Nhạc đã từng xuất hiện ở trong sân vận động. Nhưng Thi Thanh Hải biết, bởi vì lúc 12 giờ sang năm mới, hắn đang ngồi uống rượu vui vẻ với Hứa Nhạc. Đồng thời nghe thấy đối phương vui vẻ nói ngày mai sẽ cùng vị thái tử gia của Thái gia đi xem Giản Thủy Nhi. Hắn là bạn của Hứa Nhạc, không, là anh em. Cho nên hắn biết rất nhiều chuyện của Hứa Nhạc. Chẳng hạn như thực lực chiến đấu cường hãn của Hứa Nhạc, chẳng hạn như Hứa Nhạc rất có tài năng và hứng thú ở phương diện robot. Hắn nhìn chiếc gậy kích điện quân dụng trong túi, xác nhận Hứa Nhạc chắc chắn tham dự vào chuyện này, hơn nữa ở trong đó có vai trò rất lớn. Bởi vì trong ghi chép đã viết rất rõ, chiếc gậy kích điện này đã phát ra một lần lửa điện, hơn nữa cuối cùng là xuất hiện trong yết hầu của một phần tử vũ trang. Tên phần tử vũ trang kia là phó đội trưởng lính đặc chủng khu cảnh bị Lâm Hải Châu. Chiếc điện thoại riêng của Thi Thanh Hải vang lên, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói nhàn nhạt của Cục trưởng Cục Điều tra Lâm Hải Châu, viện trưởng chết rồi. Thân thể Thi Thanh Hải chợt cứng lại, biết lời mà thầy mình nói là viện trưởng Dương, hiện là phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chỉ là tin này đã xem qua tin tức thời sự, hơn nữa mình và nhân vật cao ngất ngưỡng ấy không có quan hệ gì. Nhiều nhất cũng chỉ là lúc tốt nghiệp, đã từng bắt tay đối phương. Hắn không hiểu thầy đặc biệt gọi cuộc điện thoại này có ý gì. Gần đây cẩn thận một chút. Giọng nói của cục trưởng vô cùng trầm tĩnh, tôi luôn cảm thấy hình như có chuyện gì không ổn đang diễn ra. Thi Thanh Hải không lên tiếng trả lời, trực tiếp ngắt điện thoại, im lặng trong giây lát, rồi bắt đầu ấn số máy điện thoại của Hứa Nhạc, nhưng lại có giọng nói báo không liên lạc được. Vẫn là tiếng nói không liên lạc được. Trương Tiểu Manh thẫn thờ đặt chiếc điện thoại trong tay xuống, bước đi giữa hàng cây tuyết trong vườn lê, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn về gian phòng bên cạnh cánh cổng sắt. Đã mấy ngày nay không nhìn thấy Hứa Nhạc, không biết người đó đã chạy đi đâu. Tuy cô phục vụ cho nghị viên Mạch Đức Lâm, nhưng vốn không biết ở sân vận động đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Hứa Nhạc đi xem một buổi biểu diễn, rồi bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Không phải bị Giản Thủy Nhi làm cho mê mệt, chạy đến nhà cô ta trồng cây si rồi chứ. Trương Tiểu Manh tự chế giễu cười, nhưng sự lo lắng trong lòng càng lúc càng nặng nề. Cô chợt nhớ tới nội dung của một tờ báo lá cải mà cô nữ sinh bên cạnh đọc hai ngày trước. Một cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể cô lập tức cảm thấy lạnh toát, chợt xoay người bước về phòng của mình. Cô phải đi thám thính xem, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hứa Nhạc đích thực là một người cô độc, sống trong liên bang đã gần 20 tuổi, nhưng trong biển hàng chục tỷ người, lại chỉ có 3 người đang quan tâm đến sống chết của hắn, an toàn của hắn. Điều đáng tiếc là, lúc này hắn lại không biết sự chân thành mà 3 người bạn này biểu lộ ra, vì hắn lúc này vẫn đang chìm vào trạng thái hôn mê. Hắn đang nằm mơ, ở bãi đậu xe dưới lòng đất của sân vận động Lâm Hải Châu, hắn ngất đi trong không gian tối om nồng nặc mùi khét, mùi máu tanh và mùi ẩm ướt. Hắn ngã quỵ xuống đất, Hứa Nhạc chìm vào hôn mê. Có lẽ là sử dụng quá độ sức mạnh trong cơ thể. Có lẽ là luồng khí nóng cuối cùng trong cơ thể đã tạo thành tổn hại nào đó với con chip vi mạch ngụy trang sau cổ hắn. Tóm lại cơn đau dữ dội ấy, chớp mắt đã đánh gục hắn, khiến bóng tối vô biên vô bờ bao trùm lấy hắn. Trong bóng tối không có tri giác, không có khái niệm thời gian, không biết bắt đầu từ lúc nào. Trong bóng tối vụt lên một tia sáng, chợt đến, không rời đi, gọi hắn dậy trong cơn mê, bước vào một cảnh mộng kỳ quái. Trong giấc mơ không có thảo nguyên xanh mướt, châu rừng chạy rông, hầm quặng quen thuộc, ánh hoàng hôn ảm đạm, gương mặt nhớ thương. Chỉ có một ánh sáng trắng vô tận, trong không gian trước mắt đang vận hành theo một phương thức kỳ quái nào đó. Có lúc ánh sáng trắng ấy biến thành một đường thẳng không thấy đầu, có lúc lại tự động chuyển hóa thành nhiều phiền đoạn sáng lóa, có lúc lại trở thành một điểm sáng, di động không ngừng trong không gian bốn phía. Hứa Nhạc trong giấc mơ bất giác cảm thấy những cảnh tượng kỳ quái này, sau đó phát hiện những tia sáng trắng ấy, trong bóng đêm biến thành một hàng chữ mình có thể hiểu được. Thành lập liên hệ chủ động, chấp nhận hay không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bãi đậu xe dưới lòng đất sân vận động, trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, ý chí của Hứa Nhạc đã phát huy vào lúc then chốt nhất. Cơ thể vốn đã cạn kiệt như giếng khô, lại có thể một lần nữa bạo phát sức mạnh. Thắt lưng nơi đầu nguồn của luồng sức mạnh kỳ diệu ấy, bắt đầu tuôn trào một cách mãnh liệt nguồn năng lượng đã được tích đọng 5 năm nay, nhưng vẫn chưa có cơ hội bộc phát ra hoàn toàn. Chỉ là hắn không làm thế nào để sử dụng nguồn sức mạnh ấy, chỉ có thể mặc cho nguồn năng lượng này chiếm cứ lấy từng sợi cơ thịt, từng tế bào, xông vọt lên, giống như một dòng điện đang được phóng ra ngoài. Có thể là dòng điện sinh vật, có thể là sự tồn tại của một vật chất nào đó vượt quá sự thần kỳ, nhưng tóm lại nguồn năng lượng này đã giúp hắn giết chết tên phần tử vũ trang trước mặt kia, rồi theo đó tấn công vào thần kinh đại não của hắn, mang đến cho hắn sự đau đớn không thể nào chịu được. Điều quan trọng nhất là, khi nguồn năng lượng ấy thuận theo lưng truyền lên con chip vi mạch mà người công dân liên bang, nào cũng có, đã tạo ra một sự cản trở lớn đối với việc vận hành tính toán của vi điện tử trong chip vi mạch. Lúc này mới có sự hôn mê của Hứa Nhạc, cùng với việc tính toán sai sót sau này của máy tính chủ trung ương cục hiến trương. Tình huống này có lẽ chưa từng xảy ra trong lịch sử của liên bang, chỉ là không biết Phong Dư Đại Thúc năm đó có gặp phải trường hợp tương tự như vậy không. Chính là trạng thái ly kỳ hiếm thấy của vi mạch này, trực tiếp gây ra sự căng thẳng cho các nhân viên cục hiến trương. Và chiếc máy tính chủ trung ương khổng lồ đang không ngừng quét tìm và định vị khôi phục lại lỗi sai. Hứa Nhạc lúc này là Hứa Nhạc trong giấc mơ, là Hứa Nhạc trong tiềm thức, hắn không vui không sợ, chỉ là nhìn thấy hàng chữ màu trắng trước mặt, không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Thiết lập liên hệ chủ động, chấp nhận hay không? Hứa Nhạc không hiểu cái gì là chủ động liên hệ, bản thân mình đang ở trong không gian tối om muốn liên hệ với người nào. Thậm chí hắn không biết mình tại sao lại ở lại trong không gian đen tối mênh mông này, thậm chí đã quên mình là ai. Hàng chữ do chùm sáng trắng ngưng kết lại trước mắt từ từ tiêu tán, sau đó lại nhanh chóng ngưng kết lại lần nữa, chỉ là lần này càng gần tầm mắt của hắn hơn. Thiết lập liên hệ chủ động, chấp nhận hay không? Hứa Nhạc không phản ứng. Hàng chữ màu trắng lại biến mất. Rồi lại ngưng kết lại, lại càng gần hơn. Thiết lập liên hệ chủ động, chấp nhận hay không? Hứa Nhạc vẫn không phản ứng, bởi vì hắn vốn không biết chấp nhận như thế nào. Hắn chỉ kinh ngạc nhìn theo hàng chữ màu trắng trong bóng tối. Muốn mở miệng nói nhưng lại không biết miệng ở đâu. Muốn thò tay ra chạm vào cảnh mộng đẹp đẽ kỳ diệu này lại không biết tay ở chỗ nào. Hàng chữ khô khan lại ổn định biến mất, rồi lại ngưng kết. Dường như mãi mãi không biết nhàm chán là gì. Giấc mơ này xảy ra sau khi Hứa Nhạc hôn mê 3 ngày. Lúc đó hắn đang nằm trên chiếc giường xa lạ. Cơ thể không ngừng co giật. trên trán nóng bừng. Hai mắt nhắm chặt, lại trong giấc mơ kinh ngạc mơ hồ nhìn thấy hàng chữ màu trắng trước mắt. Hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, có những chuyện vì hắn mới xảy ra. Ngày hôm đó trong tòa kiến trúc yên tĩnh ở ngoại ô thủ đô, nhân viên công tác của Cục Hiến Trương đang tiến hành giám sát trong phạm vi toàn liên bang theo đúng cấp bậc của mình. Trong đó có một văn kiện khẩn được đánh dấu sự kiện cấp độ 3, được nhập vào máy chủ trung tâm, trở thành việc được ưu tiên xử lý. Cơ hồ là đồng thời, máy tính chủ trung tâm đưa ra một kết quả định vị và tính toán. Nhân viên công tác Cục Hiến Trương cách một bức tường dày dạn, hài lòng nhìn vào tờ giấy trắng được thiết bị truyền nhập nhả ra, nhìn tên họ và mã hiệu của người chết ở sân vận động Lâm Hải Châu. Chỉ cần không phải là những chuyện xảy ra quá lâu, chỉ cần thời gian và phương vị chính xác, máy tính chủ sẽ thông qua chip vi mạch ở sau gáy con người, phán đoán một cách chuẩn xác thân phận mà chip vi mạch đại diện, hơn nữa thông qua thời gian mất hiệu lực của vi mạch, phán đoán ra thời gian tử vong, đem hai thứ này đối chiếu, sẽ cho được một danh sách người chết gần với chân tướng sự thật nhất. Quang huy của đệ nhất hiến trương bao trùm cả liên bang này. Cục hiến trương không phải không gì không được, nhưng sự phát triển theo trình tự và hài hòa của liên bang lại không thể thoát khỏi chiếc máy tính chủ trung ương trong cục hiến trương này. Người nhân viên công tác này mang danh sách trong tay và bảng kiệt kê sự kiện phía chính phủ gửi tới đối chiếu với nhau, bỗng phát hiện một chỗ kỳ lạ. Bởi vì cái tên được khoanh đỏ trong bảng liệt kê sự kiện không xuất hiện trong kết quả định vị của máy tính chủ trung ương, người tên là Hứa Nhạc ấy vẫn không có trạng thái xác định rõ. Việc không phải trong danh sách cấp độ 1, dưới những điều lệ khắt khe của đệ nhất hiến trương, máy tính chủ trung ương của cục hiến trương hiếm khi lại có định vị không gián đoạn với một con người đơn độc. Nhưng trong trường hợp đã biết tên họ và mã hiệu thân phận, máy tính chủ trung ương sẽ phán đoán ra trạng thái sinh tồn của một người, trước nay đều là một chuyện vô cùng đơn giản. Nét mặt của nhân viên công tác này nghiêm túc lại, trong tay vẫn cầm văn kiện, bước vào thang máy. Không biết bao lâu sau, thang máy mới ngừng lại, hắn bước vào văn phòng trợ lý cục trưởng, báo cáo với người quan chức trung niên sau bàn, đã xảy ra một vấn đề. Nghiêm trọng sao? Trợ lý cục trưởng cục hiến trương không ngẩng đầu lên, trầm tĩnh hỏi. Trong lòng lại nghĩ ông cục trưởng già Cao Nhĩ Phu có phải nên về hưu rồi không, chiều nào cục trưởng cũng đi tản bộ trên thảm cỏ. Đem mớ công việc phức tạp trong cục ném lại cho mình, chuyện này rất vất vả, nhưng hắn lại rất vui. Tôi không biết chuyện này có được tính là nghiêm trọng hay không. Nhân viên công tác nhún vai, đưa văn kiện trong tay qua, nói, xác định trạng thái sinh tồn tự nhiên của con người, lão già đó lại không cách nào nhanh chóng có đáp án. Trợ lý cục trưởng nghe thấy nửa câu đầu, kinh ngạc ngẩng đầu, bởi vì tất cả công việc trong cục hiến trương đều tiến hành theo quá trình tương đối quy phạm. Các chuyện trong liên bang đã phân thành 12 cấp bậc, sao có thể để cho nhân viên này nói ra câu không biết có tính là nghiêm trọng hay không? Nhưng nghe được nửa câu sau, trợ lý cục trưởng lại nhíu mày, nói, có phải tài liệu không đầy đủ? Phải biết rằng lão già đó đã cũ lắm rồi, trong cơ số nhân khẩu hàng chục tỷ người tiến hành tìm kiếm, vốn không phải là một chuyện đơn giản gì. Người nhân viên công tác kia xa sầm bước tới sau bàn, ấn một nút trên màn hình, nói, trong danh sách giao quà. Vừa vặn chính là hồ sơ bị án mã hiệu của người đó, bởi vì lúc trước đã có người kiểm tra, kết quả thì hắn lại không cách nào xác nhận. Rất rõ ràng, không khí làm việc của cục hiến trương với bộ dạng người bên ngoài suy đoán khác nhau rất ra, không chỉ không có cảm giác thần bí khô khan, ngược lại giữa các tầng cấp rất tùy tiện. Anh nói là hồ sơ Lâm Hải Châu đó à? Nét mặt của trợ lý cục trưởng ngay lập tức nghiêm trọng lại, bởi vì hắn biết hồ sơ đó là được xếp lâm thời. Được tính là cho thêm vào, một mặt là hồ sơ đó liên quan đến tầng lớp trên của liên bang, thậm chí dây dưa đến quân đội, cho nên mới được định thành sự kiện danh sách cấp độ 3, nhưng điều mấu chốt hơn là, bởi vì người đương sự trong hồ sơ ấy, là người gia tộc có họ hàng xa với lão cục trưởng già. Trợ lý cục trưởng cau mày, nhìn thấy các dòng chữ máy tính không ngừng chạy trên màn hình, im lặng hồi lâu rồi nói, người này tên Hứa Nhạc, rốt cuộc là còn sống hay đã chết? Ông hỏi tôi hỏi ai? Nhân viên công tác lại tối sầm hơn nữa. Trợ lý cục trưởng không yên sờ vào chiếc trán đầy nếp nhăn, dừng lại một chút rồi nói, tự kiểm tra trình tự. Nhân viên công tác khẽ hỏi trong điện thoại vài câu, sau đó ngẩng đầu lên, lắc đầu tỏ vẻ không giúp gì được nói. Trình tự kiểm tra vừa kết thúc, lão già đó hiển thị, trong vùng tính toán xuất hiện một sai sót logic nhỏ. Hắn nhìn trợ lý cục trưởng, nghi hoặc khẽ hỏi, lúc trước đã xuất hiện ra trường hợp này sao? tôi nhớ đã từng nghe cục trưởng già nhắc tới một lần. Trợ lý cục trưởng khổ sở bóp thái dương, không ngừng hồi ức lại trong đầu, hình như cần mất 6 ngày mới có thể tự động khôi phục. Một nơi ở sâu dưới lòng đất của khu vực trung tâm của cục hiến trương. Năm đó tổ 5 người thiết kế kiến trúc dưới lòng đất cả cục hiến trương, vô cùng kiêu ngạo tự xưng. Trong thời đại văn minh có thể tưởng tượng, không có bất cứ vũ khí nào có thể trong thời gian ngắn phá hủy trung tâm của cục hiến trương. Trung tâm của cục hiến trương chính là máy tính chủ trung ương, cũng chính là lão già mà trong lời nói nhân viên công tác của cục hiến trương đã nói. Chiếc máy tính này có lịch sử đã xa xưa, chỉ đoán từ tuổi, cũng đủ là tổ tiên của tất cả mọi người trong cục hiến trương. Cho nên trong sự nghiệp khô khan nhạt nhẽo kéo dài, nhân viên công tác có tính cách phóng thoáng của cục hiến trương mới cho nó một ngoại hiệu thân thiết và đáng yêu như thế. Khu vực trung tâm cách mặt đất quá sâu, tuy hệ thống điều tiết không khí không ngừng phát huy tác dụng, nhưng vấn đề tâm lý đó vẫn khiến cho đại đa số người đều khó mà thích ứng được không khí này. May mà xử lý tính toán của máy tính chủ trung ương vùng những thu thập thông tin của nó cũng trước nay không cần sự giúp sức của con người. Nói trên một ý nghĩa nào đó, từ cục trưởng đến cô lao công trong cục hiến trương, tất cả nhân viên công tác đều phục vụ cho chiếc máy tính chủ trung ương này, phục vụ cho lão già này, còn lão già thì lại phục vụ cho liên bang. Trong gian phòng trống trải không một bóng người, sự ngăn cản vật lý kiên cố và dày dạn đã ngăn cách màn hình hiển thị bề mặt hợp kim, mà máy tính chủ trung ương hiện ra và các nhân viên công tác bận rộn. Hai thông tin được hiện trên màn hình giữa tầng không, không ngừng vụt hiện các góc của liên bang, từ những tín hiệu sóng điện, tín hiệu tần số, tín hiệu ẩm tần mà mạng lưới giám sát quét được, hình ảnh chớp động trên màn hình cực nhanh, biến thành các dòng số liệu và chùm sáng. Những chùm tia sáng và dòng số liệu này có lúc giống như các đường thẳng tắp, có lúc lại phân thành vô số phiến đoạn, có lúc lại giống như sóng nước tràn ra trên màn hình hiển thị thông tin, dùng phương thức chỉ có nó mới có thể hiểu, tiến hành chỉnh hợp và thu lại số liệu. Một sai sót logic dị thường trong quá trình vận hành tính toán không ảnh hưởng đến công việc ngày thường của máy tính chủ trung ương. Nó vẫn im lặng và trung thành chất lọc tất cả những hình ảnh có thể nhìn thấy, trầm lắng chờ đợi những mệnh lệnh đến từ con người. Không có nhân viên công tác nào chú ý tới, có lẽ họ đã sớm quen với việc không chú ý, hai thông tin mà họ không thể nào nhìn rõ này. Chính ở một góc cực nhỏ dưới góc màn hình, đã xuất hiện hàng chữ sáng nhỏ được sắp xếp theo thứ tự. Mã hiệu công dân, bắt được, tên họ, Hứa Nhạc, ghi chú, hồ sơ hình sự liên bang. Người đương sự, cảnh báo, có nút thắt thông tin lạ, định vị lại thất bại. Cảnh báo nghiêm trọng, tính khả năng 0,004%, công dân Hứa Nhạc và mã hiệu dị thường tin tức trùng lặp. Ứng đối, chủ động thiết lập liên hệ, thử định vị. Nếu mục tiêu từ chối, thiết lập hệ thống quan sát, bàn giao báo cáo cho chính phủ xử lý. Hàng chữ sáng nhỏ bé biến mất, hàng chữ khác không ngừng lặp lại trên màn hình hiển thị của máy tính chủ trung ương liên bang. Thiết lập liên hệ chủ động, chấp nhận hay không? Mùa hè năm 65 hiến lịch 37, tội phạm truy nã hàng đầu của liên bang, máy tính chủ trung ương đã phán định là người đương sự đứng đầu danh sách. Phong dư đại thúc dưới sự tấn công của phi thuyền cổ trung hào quân khu 4 Tây Lâm đã biến thành tro bụi. Đêm hôm đó, học trò của hắn, anh thợ học nghề Hứa Nhạc, dưới cơn mưa, cùng với một tiếng thét đau khổ, đã lắp con chip vi mạch ở chiếc vòng kim loại trên cổ tay, thay vào sau gáy của mình. Bắt đầu từ thời khắc ấy, Hứa Nhạc, cô nhi ở Đông Lâm đã chết, Hứa Nhạc, người lính giải ngũ trẻ tuổi Thượng Lâm đã ra đời. Trên thế giới này không ai biết được, chính trong thời khắc Hứa Nhạc thay chip vi mạch ở tinh cầu tinh quyển thủ đô xa xôi. Trong khu vực trung tâm sâu trong lòng đất của cục hiến trương ngoại ô đặc khu, chiếc máy chủ liên bang đã từng có phản ứng như vậy. Mã hiệu công dân 420-500-481, nút thắt thông tin biến mất, tên họ, Hứa Nhạc, ghi chú, mục tiêu 2 kế hoạch 4427 liên bang, xác nhận tử vong. Cảnh báo, ngoài sự kiện đứng đầu danh sách, cảnh báo nghiêm trọng, tính khả năng 3%. Công dân Hứa Nhạc có tình hình lạ, mã hiệu 72, công dân Hứa Nhạc có tình hình lạ, mã hiệu 72. Ứng đối, tự động tìm kiếm, nếu có thể tìm thấy, chủ động thiết lập liên hệ, nếu mục tiêu từ chối, thiết lập hệ thống quan sát, cung cấp báo cáo chính phủ tham khảo. Trình tự xử lý tình hình lạ số 1, kết thúc. Trình tự 1 lại khởi động lần nữa, tuy máy tính chủ liên bang lúc đầu chỉ là phán định Hứa Nhạc, cô nhi Đông Lâm đại khu, có 3% tính khả năng có tính hình lạ, còn Hứa Nhạc. người gác cổng Lâm Hải Châu có thông tin trùng lặp với người trước, tính khả năng vào tình hình lạ càng thấp, nhưng máy tính chủ trung ương vẫn im lặng trung thành chấp hành trình tự. Không ngừng thông qua mạng lưới khổng lồ phân bố ở vô số tinh hệ, không ngừng thử định vị lại nút thắt thông tin đã bị tổn hại, thử chủ động liên hệ với đối phương. Trong lưu trữ của máy tính chủ trung ương, trong lịch sử đã từng xuất hiện 72 lần tình hình lạ hay nghi ngờ là tình hình lạ, những tình hình lạ này toàn bộ thuộc về sự kiện cấp độ 1. Trong cấp bậc ưu tiên vận hành trong máy tính chủ trung ương, thuộc về bậc ưu tiên tuyệt đối. Quang huy của Hiến Chương thử phân ra điểm nhỏ, tiếp cận với hạt bụi Hứa Nhạc đang tồn tại trên thế giới này. Cho nên hàng chữ màu trắng ấy bắt đầu không ngừng hiện đi hiện lại, xuất hiện trong không gian đen tối ở trước mắt hắn. Lại không nhận được bất cứ hồi ứng nào, bởi vì hắn không cách nào đưa ra hồi ứng. Thiết lập liên hệ chủ động, chấp nhận hay không? Không biết bao lâu sau, phía sâu dưới lòng đất cục Hiến Chương, trong gian phòng trống trải ấy, phía dưới màn hình hiển thị hai thông tin lại xuất hiện thêm một hàng chữ sáng nhỏ. Chủ động thiết lập liên hệ thất bại, phán đoán đối phương từ chối. Hứa Nhạc đang rơi vào hôn mê và trong giấc mơ, hoàn toàn không biết mình và nền khoa học văn minh mũi nhọn nhất của xã hội nhân loại đã có tiếp xúc nào đó. Hắn chỉ ngây người trong giấc mơ, hàng chữ không ngừng biến mất rồi xuất hiện. Sau đó phát hiện hàng chữ sáng ấy không xuất hiện nữa. Trong giây phút đó, một cảm giác hụt hẫng nào đó bắt đầu tràn ra trong không gian này. Hàng chữ sáng biến mất. Kỳ thực chính là máy tính chủ trung ương phán đoán đối phương không chấp nhận chủ động liên hệ. Bắt đầu kích hoạt các trình tự tiếp theo. Nếu như phán đoán Hứa Nhạc đã từ chối chủ động liên hệ, sẽ xử lý theo trình tự cấp độ 1 về tình hình lạ. Máy tính chủ trung ương sẽ thiết lập hệ thống quan sát. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất, sẽ có một báo cáo tình hình, giao cho chính phủ liên bang tham khảo. Không còn nghi ngờ gì, nếu như trong cục Hiến Chương xuất hiện báo cáo chi tiết về Hứa Nhạc thật, nhất định sẽ gây ra sự nghi ngờ cho nhiều người. Quá khứ của thân phận ngụy trang này sẽ được đào lật lên. Trước mặt bộ máy quốc gia không một lỗ hổng nào không vào được của liên bang, Hứa Nhạc chắc chắn sẽ không có cách nào diễn tiếp một cách hoàn hảo thân phận lính giải ngũ. Thân phận đào phạm thật sự của liên bang sẽ bị vạch trần trước ánh sáng. Hắn sẽ phải đối diện với sự tấn công hung tợn với việc là người đương sự trong sự kiện trình tự cấp độ 1. Lúc này là thời khắc then chốt nhất từ khi Hứa Nhạc trốn chạy, là thời khắc nguy hiểm nhất. Có thể là ở giây tiếp theo, hắn đang nằm trong giấc mơ, sẽ phải đối diện với một cuộc truy giết bắt bớ ở bất cứ nơi nào. Giống như Phong Dư Đại Thúc năm đó, trình tự của máy tính chủ trung ương lúc này hơi ngừng trệ lại, sau đó đưa ra phán đoán logic nhất mà nó cho là phù hợp. Phủ định, bắt đầu tiến hành liên hệ cấp độ 2. Hứa Nhạc trong cơn hôn mê, thần kinh vỏ đại não không có thay đổi dị thường nào, chi vi mạch sau gáy hắn bị phán đoán là tổn hại. Còn máy tính chủ trung ương dường như có thể thông qua một cách nào đó, qua chip vi mạch cảm ứng được sự thay đổi sóng điện não của hắn. Từ đó xác nhận Hứa Nhạc không hề từ chối đề nghị chủ động liên hệ, mà là vì một nguyên nhân nào đó, đối phương không cách nào ứng đáp lại. Máy tính chủ trung ương lúc này phán đoán mục tiêu mà nó không ngừng tìm kiếm, nằm ở trạng thái hoàn toàn mất tri giác, cũng chính là từ người thực vật mà trong xã hội thường dùng. Kết tinh trí tuệ khoa học nhân loại tiên tiến, cùng phương thức giám sát phát triển, trình tự phát triển máy móc. Cuối cùng máy tính chủ trung ương đã có được một phán đoán gần với sự việc nhất, nhưng lại rất máy móc buồn cười. Không thể không nói, vận may của Hứa Nhạc lúc này đã phát huy tác dụng lớn nhất. Mà theo đó máy tính chủ trung ương bắt đầu kích hoạt trình tự liên hệ cấp độ 2, chuyện kỳ diệu hơn, lại bắt đầu xảy ra trên người hắn. Vô số hình ảnh bắt đầu thông qua chip vi mạch đổ vào trong đầu hắn. Tuy những hình ảnh này chốc chốc lại biến dạng, thỉnh thoảng lại bị gián đoạn, nhưng lại vẫn tràn vào ổn định, không ngừng vụt hiện trước mắt hắn. Cái gì là liên hệ cấp độ 2? Không ai biết. Hứa Nhạc trong giấc mơ màu đen, không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể nhìn thấy màu đen vô bờ, màu đen tượng trưng cho hư vô, tượng trưng cho chết chóc, tượng trưng cho không có gì cả. Sau đó hắn nhìn thấy một hình ảnh, một thiếu phụ mặc chiếc váy ngủ màu trắng, đang ôm lấy một đứa bé. Trên mặt thiếu phụ tràn đầy niềm yêu thương, dường như bà chỉ muốn dùng cả tính mạng của mình để dành hết cho đứa trẻ trong lòng. Đây là tình mẫu tử đáng quý nhất của con người. Hứa Nhạc là một cô nhi, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, em gái, hắn rất nhớ họ, nhưng phải thừa nhận, gương mặt của người thân như thế nào, trong lòng hắn sớm đã mơ hồ. Hắn nhìn thấy mẹ con trên hình ảnh, cảm thấy rất ngưỡng mộ, lại không có phản ứng quá mạnh. sự tồn tại không biết đến nó. Dường như cảm thấy điểm này, hình ảnh thứ hai lại hiện trước mắt hắn, đó là đứa trẻ đang chạy tung tăng đá bóng trên đồng cỏ, điều này tượng trưng cho tuổi trẻ, cho tình bạn. Hứa Nhạc không có mấy người bạn, hắn trân trọng điều này nhưng cũng không có quá nhiều phản ứng. Trong giấc mơ màu đen, những hình ảnh kỳ lạ này xuất hiện càng lúc càng nhiều, tốc độ xuất hiện càng lúc càng nhanh, đã tràn ngập không gian. Những hình ảnh ấy còn xuất hiện ngọn núi tuyết hùng vĩ nhất ở tinh cầu Tây Lâm, nham thạch đỏ diễm lệ trong sa mạc Thượng Lâm, sông hồ thơ mộng trải đầy như sao ở ngoại ô Phí Thành. Nhiều hơn nữa là những vì sao thuần khiết khiến người ta ngay lập tức nảy sinh lòng kính sợ, những vô số ngôi sao tồn tại trăm triệu năm trong vũ trụ, dường như sẽ mãi mãi tồn tại như vậy. Trong giấc mơ màu đen, xuất hiện nỗi trần ai của nhân công trên tinh cầu đại khu Đông Lâm dưới ánh hoàng hôn đỏ. Một mỏ quặng lộ thiên có thể nhìn rõ dưới lớp bụi mờ, những hầm quặng ấy đã từng cống hiến lớn cho văn minh nhân loại. Hiện nay lại yên tĩnh nằm trong thảo nguyên xanh tươi, nhìn trông giống như một vết thương do súng đạn của tinh cầu, nó ẩn chứa một vẻ đẹp não nề đáng sợ. Hứa Nhạc cảm thấy rất thân quen, trong lòng cũng thấy chua xót, trong tiềm thức lại nảy sinh ra cảm xúc, theo cảm xúc của hắn. Vỏ đại não khẽ có phản ứng, hình ảnh trong giấc mơ màu đen lại thay đổi, biến thành một chiếc xe sang trọng, biến thành món ăn ngon khắp nơi khiến người ta nhìn thấy mà thòm thèm, biến thành sâm panh có những bọt khí nhỏ, trong sắc hổ phách, ngửi thấy hương vị tê tê của rượu. Trong giấc mơ màu đen đã xuất hiện vô số màu sắc rực rỡ, đó là các cô gái. Các kiểu người phụ nữ, cô nữ sinh mặc đồng phục, để tóc đuôi ngựa, nhe răng khểnh, người đàn bà quý phái mặc lễ phục. Chậm rãi bước đi, thiếu nữ mặc váy chơi tennis, lộ ra đôi chân, phát ra hơi thở của tuổi trẻ. Các cô gái chín chắn, ngây ngô, quyến rũ, ngại ngùng, tươi sáng, hiền dịu, mặc quần áo nửa hở, hay những cô gái trần trụi đang hiển hiện như tư thế gợi cảm. Ập đến theo những hình ảnh sáng loáng ấy, rồi nhẹ nhàng biến mất đi. Trong giấc mơ màu đen còn hiện ra những mặt dục vọng mạnh mẽ nhất được con người coi trọng, nhưng lại vẫn không thể khiến Hứa Nhạc u mê có quá nhiều phản ứng. Những dòng hình ảnh nhanh chóng truyền vào, khiến giấc mơ màu đen bắt đầu không ổn định, còn những vết nứt không nhìn thấy đang toát ra gì đó. Hứa Nhạc không cảm giác được cơ thể, nhưng cảm giác được sự đau khổ không thể chịu đựng. Hắn muốn khóc, muốn hét lên, nhưng lại không có nước mắt, hét cũng không ra tiếng. Trong giấc mơ màu đen, những hình ảnh không ngừng vụt hiện, càng khiến cho ý thức cô độc. Sự cô độc lại phải gánh chịu nỗi đau đớn như vậy, không gian chợt căng phồng lên. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tan. Nếu như không phải Hứa Nhạc tồn tại trong ý thức giấc mơ, cũng ngoan cường cứng cỏi như bản thân con người hắn, có lẽ hắn sớm đã phát điên. Hắn phải nhớ lại gì đó, nắm bắt được gì đó. Chính lúc này, trong hình ảnh nhanh chóng vụt hiện, có một miếng vi mạch, vi điểm trên bề mặt lấp láy ánh sáng bóng loáng nhàn nhạt trong không gian màu đen. Ý niệm chợt động, chuyển đổi, hình ảnh cũng chậm lại. Đủ các loại đồ vật, bao gồm những công cụ vỏ ngoài, những đồ điện gia dụng thân quen làm bạn với hắn nhiều năm nay, những bảng điện trần trụi, khung kim loại cứng cáp, thiết bị trong phòng thao tác. Toàn hiện ra bằng hình ảnh trong không gian tối đen. Hắn chăm chú tỉ mỉ nhìn một bản vẽ, cơn đau không biết từ đâu đến kia chợt đã giảm đi một chút, hắn cảm thấy những đường thẳng khung hình trên bản vẽ vô cùng quen mắt. Là M52, mà là M52 màu đen. Là con robot quân dụng đã phá tường đi ra trong bãi đậu xe dưới lòng đất của sân vận động. Ý niệm chợt động, vô số bản vẽ cấu tạo con robot bay loạn như bông tuyết trong không gian tối đen. Bay tới trước mặt hắn, bay vào trong đầu hắn, dường như vui mừng khi tìm thấy thứ có thể khiến hắn cảm thấy chuyên chú. Có những bản vẽ hắn đã từng nhìn thấy, nhưng nhiều hơn là những bản hắn chưa từng nhìn thấy. Đường tư duy thiết kế và lộ tuyến mới mẻ như vậy, những thiết kế của hệ thống điều khiển lại. Đẹp đẽ như vậy. Hứa Nhạc ngơ ngẩn nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, dần dần nhớ lại một số thứ, lại bắt đầu tham lam đi nhìn những hình ảnh khác. Nhưng các hình ảnh lại càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức hắn không thể nhìn rõ, nhưng điều kỳ lạ là, những hình ảnh trong giấc mơ màu đen này, giống như đã tồn tại trong đầu hắn. Tốc độ truyền hình ảnh càng lúc càng nhanh, không gian trong giấc mơ màu đen cũng không thể điều khiển được. Tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cơn đau đớn lại ập về trong đầu Hứa Nhạc. Hắn rên một tiếng rồi lại hôn mê trong giấc mơ của mình. Nhưng hắn lại tỉnh lại trong hiện thực. Giấc mộng đen tan vỡ. Ánh sáng trở lại nhân gian, hắn nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, nhìn thấy cô gái mặc váy lụa trắng dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy vệt tóc tím, nhớ ra những chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê, lại vô thức đoán rằng mình vẫn ở trong giấc mơ. Nếu như không phải trong mơ, sao có thể nhìn thấy mái tóc màu tím này? Đây là một gian phòng lớn sạch sẽ, sáng sủa, màu sắc của đồ trang trí và bốn bức tường rất nhạt, từ trắng chuyển dần sang vàng nhạt, khiến người nhìn cảm thấy rất dễ chịu. Một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, dưới bàn là một tấm thảm nhung bóng mượt, trên thảm có một cô gái mặc váy lụa trắng bình thường. Cô gái ngồi bên cạnh chiếc bàn, lặng lẽ ngồi đọc một quyển sách dày trên bàn, mái tóc màu tím lất phất che tai của cô, vành tai trắng mịn nõn nà lại lộ ra trong những sợi tóc tím. Ánh mặt trời tươi sáng chiếu vào, trong tia nắng thuần khiết không vương một hạt bụi, chiếu vào gương mặt của cô, khiến khuôn mặt trầm lắng của cô càng nhìn càng mê người. Đôi mi dài cong vút trên mí mắt cô, khuôn mặt trắng như ngọc trong ánh nắng hiện lên hồng hào sáng rọi. Độ dày của quyển sách còn dày hơn tay cô đôi chút, càng làm tôn lên vẻ mềm mại thon đẹp của nó. Cô gái thuần khiết dưới ánh nắng cuối ngày, như đang xem sách, nhưng lại càng giống như đang ngủ say, những sợi tóc tím xõa xuống vầng trán mịn màng của cô, non giống một dàn lá nho tím, đang khẽ vuốt ve cô gái đang trong giấc mộng. Đây là một hình ảnh khiến người khác phải động tâm. Hứa Nhạc thật sự đã động tâm, hắn ngơ ngẩn nhìn ánh nắng mặt trời chiếu bên giường, nhìn cô gái dưới ánh nắng mặt trời, cảm thấy mắt mình cay cay, cảm thấy đầu óc mình lâng lâng. Hình ảnh trước mắt giống như dừng lại, nhưng lại sống động như vậy, giống như bức áp phích mà đại thúc treo trong phòng thao tác năm xưa. Nhưng cô gái đáng lẽ phải xuất hiện trên áp phích này, lại trông chín chắn hơn lúc 14 tuổi đôi chút, nhưng vẫn là một cô gái làm đắm say lòng người. Nhưng đôi mắt ấy, chiếc mũi thẳng ấy, vành tai trắng mịn có thể nhìn thấy dưới ánh nắng ấy, đều đang nói cho hắn biết. Đây là Giản Thủy Nhi, đây thật sự là Giản Thủy Nhi, đây là Giản Thủy Nhi bằng xương bằng thịt. Hứa Nhạc muốn dụi lại mắt mình, nhưng lại phát hiện cánh tay phải của mình đau nhức, thiếu chút nữa là kêu lên, nhưng vì cổ họng bị mất tiếng, nên biến thành một tiếng rên hừ trong cổ họng. Hắn khó nhọc đưa ánh mắt rời khỏi cửa sổ, nhìn xuống người mình. Chỉ thấy thân trên của mình có thêm vài cái ống không biết dùng làm gì, còn mình đang nằm trên một chiếc giường trắng muốt. Bên tay còn có nút ấn gọi cứu khẩn cấp, và một ống thở oxy, xem ra đây là một chiếc giường bệnh. Những ký ức trước khi hôn mê sớm đã trở về trong đầu hắn, hắn biết tất cả mọi thứ trước mắt không phải là một giấc mơ, tuy rằng nó rất giống đang mơ. Hắn không biết mình rõ ràng đã sắp chết trong tay của tên phần tử vũ trang ấy, sao lại có thể sống tiếp. Rồi xuất hiện trong phòng bệnh này, Hứa Nhạc là một người trầm tĩnh, ánh nắng rọi từ ngoài cửa sổ vào, hắn đã biết. Bản thân lúc này chắc chắn đã rời khỏi Lâm Hải Châu, cái thế giới gió tuyết đan xen ấy, không thể nào có ánh nắng rực rỡ như vậy. Nhưng lúc sau, hắn lại không dám khẳng định, lỡ như mình đã hôn mê được nửa năm, thì chẳng phải đã đến mùa hè ở Lâm Hải Châu rồi sao? Trong tuyệt cảnh lúc đó, ai đã cứu mình? Hứa Nhạc ngây người nhìn cô gái tóc tím bên cửa sổ, không rõ Giản Thủy Nhi sao lại từ trong giấc mơ của hắn bước ra, hơn nữa lại lặng lẽ cầm sách ngủ bên cạnh giường của mình. Nhưng mình đã sống sót, sự thực này khiến Hứa Nhạc cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng vô cùng. Trong cuộc sống 20 năm nay, lần đầu tiên hắn gần kề với cái chết như vậy, khiến hắn đã có thêm một nhận thức mới về cuộc sống mới. Lúc này, hắn lại nghĩ tới giấc mơ màu đen cổ quái trong lúc hôn mê. Nhung ngay lập tức bỏ xó giấc mơ ấy, vì trước mặt hắn cũng có một giấc mơ. Nếu như cơn mơ trong không gian đen tối ấy là một ác mộng, vậy thì hình ảnh sinh động trước mắt này sẽ là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ đẹp trở thành hiện thực. Hứa Nhạc tỉnh lại sau hôn mê, đã dần lấy lại thần trí, đại não của hắn dần điều khiển được cơ thể. Điều này cũng có nghĩa rằng chi giác của cơ thể hắn cũng có thể truyền nhập vào não hắn, sau một cảm giác tê tê. Là một cảm giác căng chặt khô khốc ở toàn thân, tiếp theo đó, Hứa Nhạc cảm thấy đau đớn vô cùng tận. Đùi phải hắn đã có cảm giác, là cảm giác đau. Hắn cảm thấy chiếc chân này giống như một bình thủy tinh bị đập nát thành nghìn mảnh, rồi lại được ghép lại, trải đầy vết tích, mỗi một vết tích là một cơn đau. Còn thân thể của hắn cũng không biết rốt cuộc đã để lại bao nhiêu vết thương, cũng đang đau đớn. Điều khủng khiếp hơn là, bên trong cơ thể hắn, phía sau gáy, mỗi một đầu xương, mỗi một cơ thịt đều bắt đầu tê nhức, giống như đã phải vận động quá độ, tạo thành tổn thương khó mà lành lại. Rên hừ một tiếng, Hứa Nhạc nhìn trần nhà trắng muốt, đôi mắt đã quen nhau lại nhìn chằm chằm vào nơi đó, mắt mở to ra nhiều, những giọt mồ hôi lạnh toát chảy từ trán hắn xuống theo vành tai chảy xuống gối. hắn rất kiên cường, cũng rất có tính nhẫn nại. Hắn là một tảng đá đến từ Đông Lâm, nhưng trong sự đau khổ này khiến hắn vẫn không thể chịu đựng. Hắn tìm một cách nào đó để quên cảm giác trong môi trường xung quanh mình, giống như khi đặc công cắt thịt lấy viên đạn ra, thích xem những bộ phim sắc tình, đây cùng là một cái lý đó. May mà lúc này trong phòng bệnh có một hình ảnh hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của Hứa Nhạc, hắn khó nhọc xoay cổ, nhìn về cô gái tóc tím ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Hứa Nhạc nằm trên giường bệnh lại kêu một tiếng đau đớn, đã đánh thức cô gái tóc tím dưới ánh nắng bên cửa sổ ấy, đôi mi dài khẽ động, cô tỉnh lại từ trong giấc mộng. Dụi dụi đôi mắt đang mơ màng, nhìn quyển sách dày trong tay, thè lưỡi cười một cách đáng yêu, sau đó đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái dưới ánh nắng. Cô nắm chặt bàn tay dưới ánh nắng, hai cánh tay giơ lên, vươn người một cách thư thái, tư thế này khiến những đường cong trên cơ thể cô lộ ra một cách rõ nét. Hứa Nhạc trên giường bệnh, nhìn về chiếc cửa kính ánh nắng đang chiếu vào, qua lớp không khí không vương hạt bụi, nhìn cô gái váy trắng ấy, nhất thời ngây ra, quên đi sự đau đớn đang hành hạ cơ thể của mình. Ánh nắng tản chiếu, chiếu qua chiếc váy trắng cô đang mặc, vải lụa trắng của chiếc váy rất mỏng manh, dưới ánh nắng trực tiếp, không thể phát huy được hết tác dụng của mình. Chất liệu của chiếc áo trắng dưới ánh nắng mặt trời cũng gần như trong suốt, nhẹ nhàng che phủ đi phần thanh xuân của thiếu nữ. Đặc biệt là nhìn từ góc giường bệnh, càng có thể nhìn thấy rõ hơn cơ thể trắng trong như ngọc ấy. Trong ánh sáng chan hòa, đường cong trên phần ngực mềm mại của thiếu nữ ẩn hiện trong chiếc áo che ngực, chiếc eo thon đang chơi đùa cùng ánh nắng, hiện ra vô cùng đẹp. Hứa Nhạc ngẩn ngơ nhìn cảnh này, vô thức muốn nhắm mắt lại. Trước đây Phong Dư Đại Thúc đã từng nói với Hứa Nhạc, nếu như trong thời niên thiếu hắn gặp được một cô gái, rõ ràng là nhìn rất đẹp, nhưng anh lại thực sự không muốn nhìn lén cơ thể của cô ấy, càng không dám mơ mộng trong đầu những chuyện liên quan đến dục tính. Vậy thì chứng tỏ là anh thích cô ấy, hơn nữa còn là tình cảm thích thật sự. Thời niên thiếu của Hứa Nhạc đã kết thúc. Đã trở thành thanh niên, nhưng trong 20 năm tuổi đời đằng đẵng, hắn chỉ có cảm xúc này với hai người, một là Trương Tiểu Manh, một người nữa chính là cô nữ sinh tóc tím trước mặt mình. Đối với hắn mà nói, Giản Thủy Nhi là một giấc mơ xa không với tới, là đối tượng mà hắn muốn lớn tiếng hét lên rằng muốn lấy cô làm vợ. Nhưng trong lòng lại vô cùng tự ti, nhưng lại đêm ngày bầu bạn với hồi ức của hắn. Trong lòng Hứa Nhạc, Giản Thủy Nhi là một phức hợp thể rất nhiều cảm xúc, trong thời khắc nào đó, thậm chí hắn còn tự chế giễu mình rằng, thực ra mình đã coi cô thần tượng liên bang ấy như em gái của mình, bởi vì hắn có một tình cảm thân thiết rất tự nhiên với cô ấy, giống như nhìn thấy tiểu nghệ em hắn vậy. Cho nên hắn muốn nhắm mắt lại, luôn cảm thấy ánh mắt mình nhìn trộm cảnh dưới váy của cô, là một sự khinh nhờn coi thường cô. Nhưng Hứa Nhạc đã nhìn thấy cảnh sân ấy, lúc này hắn không cách nào nhìn đối phương như một người thân ruột thịt. Hắn chỉ biết mình đã nhìn thấy nét đẹp diệu kỳ mà vô số đàn ông trong liên bang muốn nhìn mà không thể nào nhìn thấy. Trong giây phút ấy, một kẻ yếu ớt như hắn cũng cảm thấy có một sự kích thích mãnh liệt, thậm chí còn hơn. Có lực sát thương lớn hơn những cô gái không mảnh vải che thân đầy mê lực trong giấc mơ màu đen kỳ quái kia. Thần tượng liên bang với mái tóc tím tung bay trong chiếc váy trắng trong ánh nắng ở căn phòng, đang nheo mắt lại hưởng thụ ánh nắng ùa đến, đôi môi khẽ mở, hài lòng thở một tiếng, càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ trong sáng của cô. Trong phòng bệnh vang lên một tiếng xẹt nhỏ, cô nhíu mày nhìn xuống chiếc váy trắng của mình, ảo não nói, chiếc váy đáng thương đã làm bạn với ta 4 năm dòng, sao mà vừa vung tay đã rách rồi? Hay là mình béo lên thật? Cô nhíu mày lại, tự hỏi mình một cách tội nghiệp. Không, là vì cô đã lớn rồi. Hứa Nhạc nhìn cơ thể mùa xuân dưới chiếc váy, có làm thế nào cũng không thể ngờ tình nhân trong mộng của mình lại nói ra một câu ngây ngô thế này. Trong lòng hắn đã giải thích thay cô, đôi môi mím chặt vì không thể chịu đựng thêm kích thích của thể xác và tinh thần nữa, hai mắt hắn nhắm lại, đầu quay đi, lại rơi vào hôn mê. Dường như đã chú ý tới động tĩnh trên giường, Giản Thủy Nhi hơi sững người lại, rồi bước tới bên giường. Cô chăm chú nhìn người trẻ tuổi vẫn đang chìm vào hôn mê trên giường, nhìn gương mặt rất đỗi bình phàm của hắn. Chợt nhớ lại cảnh kinh hãi nguy hiểm sau khi kết thúc buổi biểu diễn, nhớ tới lúc mình và chị Đồng làm thế nào cứu người này từ trong vũng máu ra. Nhìn những giọt mồ hôi lạnh trên mặt người bệnh, Giản Thủy Nhi nghiêng đầu, lấy một chiếc khăn mặt bên cạnh gối ra, lau loạn xạ trên mặt hắn, sau đó ném chiếc khăn sang một bên, rồi bắt đầu ngơ ngẩn nhìn gương mặt của Hứa Nhạc. Đúng lúc này, cánh cửa của phòng bệnh được mở ra, Giản Thủy Nhi không cần quay đầu, cũng biết người dám không được sự đồng ý của mình, lại dám mở cửa vào phòng này, chắc chắn là chị Đồng. Một người đàn bà khoảng hơn 30 tuổi bước vào phòng bệnh, cô nhìn thấy cảnh bên giường bệnh, mày chợt nhíu lại. Trong mắt hiện ra nét không hề đồng tình, nhìn Giản Thủy Nhi nói, tiểu thư, cho dù để tránh phóng viên, chuẩn bị nhập trường mùa xuân này. Nhưng tôi nghĩ, cũng không cần ngày nào cũng phải chạy đến bệnh viện ngồi thử ở đấy. Huống hồ, tôi nhìn ra, thời gian của cô cũng không dành cho các bài ôn tập. Giản Thủy Nhi cười đáp, bài tập có lẽ không có vấn đề gì đâu. Trưởng ban đài truyền hình và các phóng viên cũng phiền thật, chọn đi chọn lại, hình như chỉ có bệnh viện này là trốn được. Cô quay đầu đi, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Hứa Nhạc trên giường bệnh, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình nhìn thấy người này lại có cảm giác thân quen như vậy. Đối phương vẫn hôn mê, tại sao lại có thể làm cho mình có một cảm giác yên bình và thân thiết như vậy, giống như rất lâu trước đây đã từng gặp ở đâu rồi. Ánh mắt của Giản Thủy Nhi lướt qua cánh tay đang lộ ra bên ngoài của Hứa Nhạc, lướt nhìn chiếc vòng tay kim loại, nhưng không quá để ý đến nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.